Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 330, một cục gạch chụp chết một quân chủ. Đám nhân loại, quỳ xuống đi, tại bổn quân dưới chân phủ phục. Thần phục. Dạ Xoa quân chủ đối với mình chỗ tao ngộ đối thủ hoàn toàn không biết gì cả, vẫn đắm chìm trong mỹ hảo trong huyễn tưởng. Thân là quân chủ cấp hải tộc cường giả đỉnh cao, Dạ Xoa quân chủ tự nhiên không thiếu kiêu ngạo, xem người khác như sâu kiến. Nhưng mà lần này tại sơn hà này giới bên trong, hắn lại là liên tục gặp xuống ngựa. Đầu tiên là bị sơn hà giới bên trong cấm chế gây thương tích, về sau muốn hấp thụ nhân tộc huyết thực chữa thương, nhưng lại là bị tu vi không bằng hắn Hạ Lê Dương cùng Sở Lăng Sa mang theo không thiếu sót thánh binh một trận loạn đà, chật vật không chịu nổi. Thương thế trên người càng thêm nặng nề. Cái này mấy ngày tao ngộ làm hắn lên cơn giận dữ. Phần này khuất nhục chỉ có dùng nhân tộc máu tươi mới có thể rửa sạch. Mà vừa lúc này, Ngô Địch một nhóm xuất hiện, chủ động tìm tới hắn, muốn săn giết. Cái này khiến hắn không khỏi giận quá thành cười. Coi như hắn thân chịu trọng thương, nhưng là lại cũng không phải là cái gì người đều có thể có tư cách đến săn giết với hắn. Tại Dạ Xoa quân chủ trong mắt, Ngô Địch một nhóm hiển nhiên không phải là đông thương nước cường giả đỉnh cao. Đội ngũ cấu thành quá mức lộn xộn, có xế chiều lão già mù, lại có vị thành niên tiểu nữ hài, vừa nhìn liền biết là sâu kiến đường tiểu tam cùng hồ nữ tiểu cửu. Một trong người đi đường, chỉ có Ngô Địch cùng bạo lực gấu trúc béo đạt có thể làm cho Dạ Xoa quân chủ hơi coi trọng hoặc là nói là có chỗ hứng thú. Mù Nhạc Công có thể tính nửa cái. Dạ Xoa quân chủ có thể cảm nhận được Ngô Địch thể nội kia như đại dương huyết khí cùng béo đạt đặc biệt khí tức, đối với hắn hình thành mơ hồ áp chế. Thần thú, bạo lực gấu trúc, Dạ Xoa quân chủ mỉm cười, biểu lộ dữ tợn. Không sai, không sai, xem ra hôm nay bổn quân vận khí cũng không tệ lắm. Lại có thể chộp tới một con thần thú nuôi nhốt cung cấp bổn quân ngày ngày lấy máu mà ăn. Dạ Xoa, quân chủ cười lớn nói, đã là đem béo đạt xem như lâu dài món ăn trên bàn. Lấy ngươi cái đại đầu quỷ máu, sắp chết đến nơi còn không tự biết. Ngươi nếu là thức thời liền quỳ xuống đặt ra trước mặt làm thú vật sủng, ta có thể cùng ta đại ca chào hỏi, để hắn tha cho ngươi một mạng. Béo đặt đối treo cao tại bầu trời bên trong Dạ Xoa quân chủ đại thổ nước bọt, cuối cùng, lung lay đầu to, nói, vẫn là thôi đi, dung mạo ngươi quá xấu, nhìn xem liền làm người ta sợ hãi, không có tư cách làm đặt ra ta pet. A, Dạ Xoa quân chủ cười lạnh không thôi. Bạo lực gấu trúc oát con. Ngươi là tại cùng bổn quân nói chuyện sao? Không phải nói ngươi cái này thằng danh con. Ta còn có thể nói ai? Ngươi xem một chút nơi này ai xấu nhất? Thật là, một điểm tự giác đều không có. Uổng công ngươi lớn như vậy thú linh. Béo đạt không sợ hãi. Hừ, tốt, rất tốt. Miệng lưỡi bén nhọn gấu mèo con. Đợi bổn quân bắt giữ ngươi. Cắt lấy đầu lưỡi của ngươi làm đồ nhắm. Nhìn ngươi còn có thể có phải giống như hiện tại làm càn như thế. Dạ Xoa quân chủ cười lạnh. Quanh thân quân chủ cấp uy thế dần dần phóng thích lan tràn, khiến cho quanh mình hư không như là hiện đầy mạng nhện khe hở. Ngươi cái lão quái chết tiệt, nghĩ không ra thế mà còn là một cái đồ biến thái, lại muốn cùng đạt ra ta. Biến thái, đại biến thái. Béo đạt một mặt ghét bỏ làm dáng nôn mửa. Muốn bao nhiêu khoa trương có bao nhiêu khoa trương. Đám người bao quát Dạ Xoa quân chủ ở bên trong đều là sững sờ. Chợt lấy lại tinh thần. Béo đạt là tương Dạ Xiên quân chủ nói tới cắt đầu lưỡi nhắm rượu xuyên tạc ví. Rõ ràng là sát cơ vô hạn uy hiếp. Đến trong miệng hắn lại là thay đổi hoàn toàn hương vị. Khiến người không rét mà run. Để cho người ta không thể không bội phục cái thằng này não động chi thanh kỳ. Dạ Xoa quân chủ khí vốn là xanh xám, khuôn mặt càng thêm xanh đậm, phảng phất muốn nhỏ ra nước biếc. Hắn không có ý định sẽ cùng béo đạt ngôn ngữ, vốn là muốn thừa cơ lại quan sát Ngô Địch cùng kia Mù Nhạc Công một phen, tâm tư cũng là quên sạch sành xanh, nhanh chóng thần phục. Dạ Xoa quân chủ đột nhiên quát to một tiếng. Vô lượng sóng âm mang theo Dạ Xoa quân chủ ý chí hướng về Ngô Địch một đoàn người phủ tới. Tại đơn giản quát to một tiếng ở trong lại là ẩn chứa Dạ Xoa nhất tộc thiên phú chú pháp. Có thể phá giải nhân chi tâm phòng. Khiến người tại trong bất chi bất giác luân hãm. Tinh thần nhận xung kích tan rã. Biến thành một cái xác không hồn. Đây là đặc biệt nhằm vào sinh linh linh hồn hồn phách vô hình công kích. Nói đến tinh thần lực. Một nhóm ở trong sở thương tiết tuyệt đối là chân chính người trong nghề. Lúc này không cần Ngô Địch nhiều lời. Sở thương tiết một tay nhận chống tại Béo Đạt đầu vai. Nhẹ nhàng nhảy lên. Cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào Béo Đạt đỉnh đầu. Chỗ mi tâm ngân quang lấp lóe. Mênh mông như biển tinh thần lực từ sở thương tiết mi tâm khuếch tán mà ra. Tại sở thương tiết ý niệm dẫn đạo hạ hóa thành một thanh chùy sắt lớn. Chùy rơi. Hư không vỡ vụn. Liên đới lấy Dạ Xoa quân chủ tinh thần công kích cũng là tại thời khắc này bại tản mát. Phốc. Dạ Xoa quân chủ phun ra một ngụm lục sắc tanh máu. Cái trán tràn đầy vết rách. Nhận lấy nguồn gốc từ linh hồn to lớn xung kích. Cái này làm cho hắn con ngươi mở to. Nhìn xem sở thương tiết trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng không hiểu. Chỉ là như vậy một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu. Tại tinh thần lực lĩnh vực lại là toàn thắng với hắn. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Thế nào? Người quái dị. Hù dọa đi. Sợ hãi đi. Là không phải là muốn chạy trốn. Béo Đạt. N sát đạo. Tựa như lúc trước là hắn chống cự Dạ Xoa quân chủ. Dạ Xoa quân chủ nhìn chằm chằm Béo Đạt. Trên gương mặt dữ tợn hiển hiện một vòng nụ cười quỷ dị. Lên, Dạ Xoa quân chủ một tiếng gào to. Lập tức một trận núi dao động. Quỷ dị lục quang đảo qua. Chỉ một thoáng Ngô Địch mấy người đều là từ biến mất tại chỗ. Đợi đến lại xuất hiện đã là tại một cái lớn chừng bàn tay xanh biếc nhỏ trong lò. Luyện Dạ Xoa quân chủ thôi động bên ngoài thân hỏa diễm cùng hắc quang. Bao trùm xanh biếc nhỏ lô. Đây là từ các ngươi trong tay nhân tộc đoạt tới pháp binh. Dùng để nấu luyện các ngươi không có gì thích hợp bằng. Dạ Xoa quân chủ cười nói. Bên ngoài thân hỏa diễm càng thêm hừng hực. Nhưng mà sau một khắc, Dạ Xoa quân chủ trên mặt biểu lộ bỗng nhiên ngưng kết. Hoảng sợ nhìn xem xanh biếc nhỏ lô bên trên khe hở. Phanh, tiếng nổ tung kinh thiên động địa. Xanh biếc nhỏ lô vỡ thành hàng trăm hàng ngàn mảnh vụn phiến hướng về bốn phương tám hướng bắn ra. Tại Dạ Xoa quân chủ trên thân thể lưu lại mấy chục cái trước sau trong suốt lỗ nhỏ. Nhưng mà cái này còn không phải nguy hiểm nhất. Mờ mịt năng lượng trong quang hoa. Vài gốc dây đàn đâm thủng hư không. Rơi vào Dạ Xoa quân chủ trên thân. Tùy tiện chính là cắt đứt quân chủ cấp nhục thân lân giáp. Ngay sau đó, một khối tối tăm mờ mịt cục gạch hoành không xuất thế. Chính giữa Dạ Xoa quân chủ trên mặt, đùng, một tiếng vang giòn. Dòng máu màu xanh lục văng khắp nơi. Mỗi một giọt đều ẩn chứa cường đại linh năng ba động. Khiến cho đại địa rung động. A, Dạ Xoa quân chủ kịch liệt gào thét. Muốn đem xâm nhập thể nội cỗ lực lượng kia dẫn đạo sắp xếp ra ngoài thân thể. Nhưng mà làm hắn rung động là từ kia cục gạch bên trên truyền lại mà đến lực lượng quá mức mênh mông. Căn bản đi chi không hết. Cuối cùng, tại liền lùi lại 9 bước về sau. Dạ Xoa quân chủ thân thể đột nhiên giải thể. Hóa thành xanh lục bát ngát huyết vũ. Ngay cả linh hồn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhất đại Dạ Xoa quân chủ. Tung hoành biển cả mấy ngàn năm. Cuối cùng lại là chết tại một cục gạch trên tay. Kết cục này cũng là có chút thảm đạm, đáng thương đáng tiếc, bị một cục gạch chụp chết quân chủ. Không nói xưa nay chưa từng có, nghĩ đến cũng tuyệt đối sẽ không nhiều. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.